lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 532, các phương mưu vẽ. Ai, nhìn lấy gương mặt không ngừng xuất hiện, biến mất, cục thịt cũng dần dần tự mình phân giải, liền một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Na Cha thở dài một tiếng, hắn cùng Lý Tĩnh không hợp, cũng có Hung Hài Tử xưng hô, nhưng nói đến cùng, tính cách tính không lên xương gò má, ngược lại là Dương Tiễn còn muốn càng thêm lạnh lùng một điểm. Na Cha cùng Thiên Đình một chút đồng liêu quan hệ vẫn được. Bây giờ nhìn những này, người, từng cái chết đi. Trong lòng cũng có mấy phần thở dài. Đương nhiên, lại cho hắn một lần cơ hội nói. Na Cha y nguyên sẽ không chút do dự mà động thủ. Nên giết vẫn là muốn giết. Lại không phải nhân từ nương tay hạng người. Những cái kia, đồng liêu cố nhân, không phải nguyên bản bọn hắn. Bọn hắn đã tụ hội thành rồi mời áo vàng chi vương. Mà lại, này áo vàng chi vương ý nghĩ cũng là Na Cha tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nếu như là mọi người tử đấu còn chưa tính, áo vàng chi vương là muốn đoạt rồi Na Cha hoa sen chi thân. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa Na Cha chưa chắc sẽ bị giết chết, càng lớn có thể sẽ trở thành áo vàng chi vương một viên. Hình thành hắn một bộ phận, lúc kia duy trì thần trí, thân không khỏi từ, không ngừng trầm luân, như thế tư vị, còn không như chết rồi đến được dứt khoát thống khoái. Na Cha tuyệt đối không cho phép này chuyện phát sinh ở chính mình trên thân. Đi rồi, Na Cha không nguyện ý lại ở cái này lạnh lẽo, cung điện, tiếp tục chờ đợi. Dẫn đầu rời đi. Phía ngoài giáp vàng thiên binh tự nhiên cũng đã không nhúc nhích. Giống như là không có rồi nhuyễn kiện khu động phần cứng đồng dạng. Ba người bay trên trời không? Đường Lạc bấm tay bắn ra. Một đóa màu vàng kim nhạt nửa trong suốt ngọn lửa rơi xuống thiên đình trên. Không bao lâu, hừng hừng liệt hỏa liền thiêu đốt toàn bộ thiên đình. Hỏa diễm nhảy nhót lấy. Nhìn qua cũng không có cái gì suy bại tràng cảnh. Ngược lại xanh vàng rực rỡ, chói lọi vô cùng, người này ấy hỏa diễm, rất tà môn a. Na Cha nói rằng, đây là thiện lương từ bi hỏa diễm. Đường Lạc nói rằng, Na Cha nhìn lấy cháy hừng hực thiên đình, vừa nhìn về phía Đường Lạc, một bộ, ngươi đến cùng ở đâu ra mặt nói ra lời này, biểu lộ. Ngươi nhìn, ở hỏa diễm bên trong, toàn bộ thiên đình đều bị cường hóa. Hoàn thành rồi vĩ đại thăng hoa, Đường Lạc trịnh trọng, sau đó thì sao, một hồi sẽ qua chút đấy, tự nhiên tan thành mây khói, kia thiện lương từ bi cái giám a. Na Cha nói rằng, người cuối cùng cũng có vừa chết, có ít người thì cần muốn nho nhỏ trợ giúp, Đường Lạc nói rằng, ở chói lọi ánh sáng chói lọi bên trong kết thúc cả đời, vẫn là ngơ ngơ ngác ngác. Sống uổng thời gian, bần tăng cấp cho bọn hắn lựa chọn quyền hạn, chẳng lẽ không thiện lương từ bi sao? Ngươi nói là chính là a? Na Cha kém chút quên đi, con hàng này là tên hòa thượng, mặc dù đối Phật kinh cái gì nhất khiếu bất thông, nhưng lúc cần thiết há miệng, vẫn là có thể miệng đầy mê sảng. Ngươi nói ngươi cùng Hồng Liên hội có tiếp xúc? Na Cha nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Đến thời điểm có tán gẫu qua Hồng Liên hội sự tình, xem như đất chết trên bóng tối. Hồng Liên hội có thể nói thần bí. Đúng, Ngao Ngọc Liệt sắc mặt hơi bất thiện. Người tốt không tốt báo a. Đường Lạc có chút hiếu kỳ. Ta không phải một mực đang hành hiệp trượng nghĩa làm tốt chuyện nha. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, cứu rồi một cá nhân, nữ nhân. Na Cha hỏi nói, đúng, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu, thương hoa tiếc ngọc chính là chúng ta bản phận, sau đó thì sao, Hùng Hải Tử đối nữ nhân không có hứng thú, sau đó, không nghĩ tới cái kia nữ nhân là Hồng Liên hội thành viên, địa vị còn không thấp, là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, một cái địa vị không thấp nhân viên nghiên cứu khoa học vì sao lại bị ngươi cứu? Na Cha tròng mắt đi lòng vòng, Ngao Ngọc Liệt nhún vai, ta làm sao biết rõ, tóm lại chính là cứu rồi, cơ duyên xảo hợp a, ngươi cũng không sợ là bẫy dập. Na Cha không lời mà nhìn xem này màu khiến trí bất tỉnh ra hỏa. Ngao Ngọc Liệt một mặt tự tin, không sợ, có sư phụ ở, ngươi sư phụ ngươi châu bò. Na Cha khóe miệng co quắp động hai lần, tiếp xuống đến đâu, ngươi xem như người ở rể đánh vào địch nhân nội bộ. Tìm được rồi Hồng Liên hội hang ổ, biết rõ bọn hắn ở làm cái gì, không có đơn giản như vậy. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đầu tiên, cái kia nữ nhân là cái phụ nữ có chồng, ta Ngao Ngọc Liệt là cái chú ý người, không làm này chuyện, không nghĩ tới ta không được, lại có vương bát đản lừa bịp trên ta rồi. Ngao Ngọc Liệt rất tức giận, là một cái phong lưu phóng khoáng chi long, hắn vẫn là có điểm mấu chốt, ví dụ như cố ý cho người ta mang nón xanh. Cái gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Năm đó cửu đầu trùng cuối cùng hạ tràng gọi là một cái thảm a. Ngao Ngọc Liệt nhớ tới đều không có cảm thấy có bao nhiêu khoái ý. Ngược lại cảm thấy ta lau thật đau. Bởi vậy Ngao Ngọc Liệt một mực tuân thủ nghiêm ngặt cái nguyên tắc này. Kiên quyết cự tuyệt cái kia nữ nhân vì cầu che chở hiến thân cử động. Một thân chính khí Ngao Ngọc Liệt không cần, nhưng Ngao Ngọc Liệt hoàn toàn chính xác nghĩ muốn thông qua cái này nữ nhân. Xâm nhập hiểu rõ một chút Hồng Liên hội cái này thần bí, đất chết bóng tối. Tình huống như vậy dưới, Ngao Ngọc Liệt gặp được rồi nữ nhân trượng phu. Thế là, thì có rồi tình huống như vậy. Ta hoài nghi ngươi cho ta đeo nón xanh tử nhưng ta không thể nói rõ đi ra mà lại ta còn muốn bởi vì... Ngươi cứu rồi ta thê tử đối ngươi cười mặt ngoài đón. Khuôn mặt tươi cười ngoài đón sau lưng ta bí mật quan sát cơ bản trên xác định rồi ngươi hẳn không. Có cho ta đội nón xanh tử nhưng nội bộ tổ chức không ít người tin đồn gió nói để ta rất khó chịu. Cho nên ta quyết định cho ngươi đi chết. Đương nhiên ta không thể công khai giết rồi ngươi bởi vì dạng này sẽ có vẻ ta đầu trên xanh mơn mờn. Cho nên ta y nguyên muốn mặt ngoài rộng lượng trong tối cho ngươi đi chết. Dạng này mới có thể để này đỉnh tiết định ngạc nón xanh chậm rãi theo lấy thời gian biến mất. Rất tha, tổng kết một chút chính là Ngao Ngọc Liệt nhất định phải chết. Ngao Ngọc Liệt cũng không có cố ý thể hiện ra cái gì siêu phàm sức mạnh to lớn. Nhìn qua chỉ là đất chết trên một người dáng dấp so sánh không sai rất có thực lực người. Hơn nữa, còn là một cái, la ngựa. Đối với Hồng Liên hội thành viên trọng yếu tới nói, kiểu người như vậy là không có tư cách để hắn cảm giác đến bực bội. Cho hắn tạo thành ảnh hưởng, muốn lấy tính mạng làm đại giá tiến hành hoàn lại, cho nên ngươi giết hắn. Nghe xong Ngao Ngọc Liệt nói, Na Cha hỏi nói, không có, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Hồng Liên hội gần đây tựa như ở mưu vẽ sự tình. Kia người mời ta một khối tham dự, dự định ôm cỏ đánh con thỏ. Hồng Liên hội, Na Cha nhìn hướng Đường Lạc, đi xem một chút. Đương nhiên, Đường Lạc nói rằng, thiên đình một chuyện đã giải quyết. Tiếp xuống đến phiên Hồng Liên hội cùng An Nan già diệp rồi. Những người này cũng là muốn gặp một lần. Về phần thấy rồi về sau sẽ phát sinh cái gì, vẫn là muốn nhìn đối phương lựa chọn, nếu như đều biến thành rồi áo vàng chi vương như thế. Đường Lạc đương nhiên sẽ không nương tay càng huống chi, kỳ thực cũng không có giao tình gì, nếu như là Na Cha không sai biệt lắm tình huống, mọi người vẫn là có thể ngồi xuống trò chuyện chút. Hồng Liên hội dự định làm cái gì? Đường Lạc hỏi nói, cụ thể không rõ lắm. Thật giống như là muốn đi chặn đường. Bắt lấy cái gì người? Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Ô, Đường Lạc đột nhiên nghĩ đến đang bị Đại Nhật Viện dẫn dắt đến. Thỉnh kinh tổ bốn người. Rất rõ ràng. Tam đại thế lực đều rõ ràng thần ma đi lại tồn tại. bao quát thiên thần ban ân cũng hoặc nhiều hoặc ít phát giác được đất chết bên trên sẽ xuất hiện. Thần bí kẻ ngoại lai, cũng liền Na Cha hai tai không nghe thấy ngoài cửa sổ chuyện. Một lòng chỉ tạo người máy, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra Hồng Liên Hội cũng cùng Đại Nhật Viện đồng dạng. Chầm chầm lên rồi thỉnh kinh tổ bốn người. Thật giống như nếu như cái nào một ngày thế giới hiện thực xuất hiện rồi ngoại tinh nhân. Các nước lớn nhà khẳng định sẽ bắt khống chế. Một cái đạo lý, bao quát Đại Nhật Viện bọn hắn bắt lấy Na Cha hành động. Cũng là đem Na Cha xem như rồi, kẻ ngoại lai, mới làm ra. Đang khi nói chuyện, lơ lửng thiên đình đã hóa thành một đoàn lượn lờ sương mù. Cùng chung quanh mây mù hòa làm một thể. Phụ cận cũng tràn ngập một cỗ nồng đậm thiên địa nguyên khí. Những này thiên địa nguyên khí là thiên đình cất giữ hắc diệu thạch chỗ hóa. Na Cha dùng thiên thần ban ân đến thu tập hắc diệu thạch cùng một chút tài liệu. Thiên đình đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Bọn hắn có tài nguyên, nhưng so Na Cha muốn nhiều trên quá nhiều rồi. Từ này vài tòa phù không thành, còn có khổng lồ cơ giáp cũng có thể thấy được đến. Bất quá liền xem như trọng thương Na Cha, cũng không có đi hấp thu phụ cận nồng đậm thiên địa nguyên khí. Ngược lại đang tận lực gạt ra, cố gắng khiến cái này thiên địa nguyên khí tự mình tiêu tán. Những này thiên địa nguyên khí có độc, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, Na Cha đến là không quan tâm, nhưng bây giờ vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, rời xa một điểm thì tốt hơn. Thật sẽ chết người, hắn lấy được hắc diệu thạch, phần lớn cũng không phải chính mình dùng để hấp thu, mà là dùng làm động lực chi nguyên. Vô luận là vô địch chiến thần, vẫn là hiện tại, xe lăn sen đen. Nó động lực đều là hắc diệu thạch, cùng Na Cha tự thân không quan, Na Cha chỉ là một cái đơn thuần người điều khiển, liền cùng mở Gundam đồng dạng, Eva loại kia, người máy. Thụ thương sẽ phản hồi đến người điều khiển trên thân tình huống như vậy. Nhưng sẽ không xuất hiện, bởi vì khả năng cùng khâm định tốt thỉnh kinh tổ bốn người có quan hệ. Đường lạc bọn hắn lại liên hệ đến chư bát giới. Kết hợp Ngao Ngọc Liệt tin tức, cơ bản xác định rồi hành động lần này. Chính là Hồng Liên Hội cùng Đại Nhật Viện một trận đấu pháp. Vì rồi tranh đoạt thỉnh kinh tổ bốn người, quyền sở hữu. Nếu như xung đột tranh chấp thăng cấp, lại không có kết quả nói, vô cùng có khả năng dẫn ra cả hai người sau lưng đến định càn khôn. Hoang dã, một đội xe điên cuồng mà rong ruổi lấy, dương lên lượng lớn bụi đất, đội xe phía trước nhất là bốn người, mở ra cực kỳ hiếm thấy xe gắn máy người, khoa trương bạo tẩu tộc phong cách phi thường phù hợp đất chết hoang dã cuồng dã. Lần này Phúc Nguyên Ngộ không đám người lái xe có thể nói khi thế gió chảy. Đeo kính đen che chắn thổi tới gió lớn. Đầu tóc cùng xe mặt sau lá cờ đều ở tung bay. Không chỉ như thế, bọn hắn còn đổi lại một thân nhẹ nhàng bọc thép. Dùng đặc thù tài liệu chế thành. Lực phòng ngự có thể so với thần chi thủ chiến giáp. Nhưng không có thần chi thủ như thế công kích thuộc tính. Là đơn thuần phòng ngự trang bị, đối với Phúc Nguyên Ngộ không bọn hắn tới nói, đã là coi như không tệ tốt đồ vật, đáng tiếc không phải trang bị, cũng không phải đạo cụ, không cách nào thu hồi mang về. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này bọn hắn cũng có thể lấy trực tiếp từ bỏ dạng này thu hoạch thật đã đầy đủ. Hiện tại Phúc Nguyên Ngộ không đám người đã đạp lên nhiệm vụ quỹ đạo, tìm kiếm, chân kinh. Để đất chết người một lần nữa cao hứng. Sau lưng kia mấy chiếc xe là đi theo đám bọn hắn tiểu đệ. Bọn hắn mục tiêu là ngôi sao không đúng, là đạt được chân kinh. Ở cánh đồng bát ngát trên chạy băng băng là rất dễ dàng kích phát hào tình tráng trí. Khi thế gió chảy Phúc Nguyên Ngộ không bọn hắn cũng không biết rõ chính mình đã bị một đám thế lực khắp nơi chằm chằm trên. Chính là những người này sao? Một chỗ mai phục địa phương, Ngao Ngọc Liệt hoang dã lữ nhân cách ăn mặc, dùng ống nhòm nhìn lấy Phúc Nguyên Mộ không bọn hắn. Biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy, còn mời Ngao tiên sinh ở chỗ này chăm chăm tốt bọn hắn. Nếu có cá lọt lưới, liền muốn giao cho Ngao tiên sinh đến xử lý. Hắn bên thân không có người, mang theo trong tay nghe truyền tới một âm thanh. Đối phương hy vọng Ngao Ngọc Liệt hoàn thành nhiệm vụ chính là bắt lấy những cái kia may mắn lưới. Bao vây cá lọt lưới, chí ít đặt ngoài như thế. Được, Ngao Ngọc Liệt cười rồi một chút. Kia ta liền đợi đến có cá lọt lưới xuất hiện rồi. Bên kia trầm mặc một hồi, truyền đến một tia nhỏ bé không thể nhận ra cười lạnh. Người bình thường khẳng định nghe không được, nhưng Ngao Ngọc Liệt nhạy bén bắt được, cũng cười một tiếng. Ngao tiên sinh cười cái gì? Cười có người quá ngu. Ngao Ngọc Liệt nói có chỗ chỉ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục